Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201. Tôi gật đầu, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, người khác không biết thân phận của tôi nhưng Cổ Hà lại biết. Nếu ông ta muốn tôi chết trong này thì sao? Bất lực mà thở dài, tôi làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, đi đến đâu tính đến đó. Nếu tôi thực sự rơi vào bẫy của Cổ Hà, muốn tôi chết thì phải bước qua kiếm của tôi, bước qua bùa thỉnh thần mà ông nội tôi để lại. Không ổn, bọn họ không nghe lời tôi nói, dặn bọn họ gặp phải tình huống gì cũng không được nói, không được nhúc nhích. Bọn họ hiển nhiên không làm như tôi dặn, đã xảy ra chuyện lớn ở phía dưới rồi. Vừa mới vào trong miệng động rắn, Lý Tân đột nhiên kêu lên. Lời vừa dứt, dưới hố đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Tôi tập trung nhìn chỗ đó, vừa nhìn đã giật mình. Máu từ trong động không ngừng dâng lên, sắp tràn ra ngoài. Nhìn dòng máu tràn lên, tim tôi lập tức nhảy lên cổ họng, Hồng Ngư đang còn ở phía dưới, tôi không thể để cô ấy gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Không chút nghĩ ngợi, tôi ngay lập tức lao thẳng vào cái động toàn máu. Lý Tân cũng lập tức nhảy theo, chúng tôi nhanh chóng chìm xuống, muốn xuống đáy động càng sớm càng tốt để kịp tìm dịp Hồng Ngư bọn họ. Trong quá trình tiến vào, tôi cũng khám xét thứ nước máu này. Ra ngoài dự kiến, nước máu này không có chút mùi rỉ sắc của máu tươi, ngược lại còn mang theo mùi thơm nhẹ, giống như mùi hương của hoa. Không giống như máu, hơi kỳ lạ, cảm giác giống như nước hoa đào. Đoán chừng bọn họ nhất định động đến trận pháp ở dưới này, Lý Tân nói với tôi. Tôi không đáp lại, tiếp tục lặn xuống. Khoảng chừng 5 phút sau, sức nâng của nước đột nhiên biến mất và tôi cũng theo đó mà rớt xuống ngồi bệt trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, việc đầu tiên tôi làm là xem xét xung quanh. Tôi phát hiện dưới mông tôi là hoa đào đầy đất, mà trên hoa đào còn có rất nhiều con rắn nhỏ đang bò lổm nhổm. Những con rắn này đi theo cặp, một đực một cái cuốn quanh nhau trông vô cùng quỷ dị. Tôi nhìn lướt qua nhanh, tổng cộng có 9981 đôi rắn nhỏ, trong miệng những con rắn đó còn ngậm hoa đào cùng nhau. Chuyện lạ, trong đất tối tăm tại sao có thể sinh ra hoa đào? Song xà giao hợp trông giống như một kiểu trận pháp nào đó, Lý Tân cũng thấy không thích hợp, lập tức nói. Là đào hoa sát, nhưng lại không phải đào hoa sát bình thường mà là sinh tử đào hoa kiếp, tôi nói với Lý Tân. Sinh tử đào hoa kiếp, còn được gọi là âm dương đào hoa cổ. Tôi đã từng thấy ghi chép về hoa đào cổ này trong một cuốn sách chuyên ghi lại những bàn môn tà đạo của huyền học. Bản thân nó không phải tà thuật gây hại, thậm chí có rất nhiều người chủ động trúng cổ, hưởng thụ kiếp đào hoa này. Đúng như tên gọi, một đôi nam nữ nếu trúng đào hoa cổ sẽ vô tri vô giác mà hãm sâu vào tình yêu, có ấn tượng tốt về nhau và yêu nhau mãi mãi. Không thích hợp. Có đào hoa cổ dưới lòng đất để làm gì? Trước tìm ra được bọn họ, chuyện này chắc chắn phức tạp hơn tưởng tượng, Lý Tân vừa nói vừa tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, cách đây không xa đột nhiên truyền tới một tiếng hét, giống giọng của Hồng Ngư, tôi vội vàng đuổi theo hướng phát ra âm thanh. Trên đường tôi nhìn thấy có vài dấu chân dưới chân tôi, tảng lớn hoa đào đều bị giẫm nát, còn có dấu vết đã đánh nhau. Tôi tăng tốc, rất nhanh đã đuổi theo người phía trước. Đúng là đoàn người Tô Thanh Hà, thế nhưng vốn dĩ là đội ngũ 6 người giờ chỉ còn lại 4 người, thiếu Diệp Hồng Ngư và Vu sư đáng khinh Tống Lương kia. Ở trước đó không xa đám người họ, có 4 nam đồng đỏ và nữ đồng xanh, 4 búp bê quỷ khi một chiếc kiệu lớn đỏ thẫm. Đại xà trên người Lý Tân đi theo sau chiếc kiệu, nhè răng trợn mắt khè cổ kiệu, giống hồ rất kiên kỵ, không dám tiến lên trước. Lý Tân trực tiếp gọi đại xà quay lại trên người mình, hỏi đám người Tô Thanh Hà. Có chuyện gì vậy? Tô Thanh Hà và Kiều Tử Liên chỉ nhìn chằm chằm vào cổ kiệu, ngược lại Trần Chu Nhất lại trả lời, chúng tôi đi theo đại xà vào trong núi, sau khi xuống thì đến nơi này. Nơi này mới nhìn thì giống như một cái động núi thông thường, không gian rất lớn giống như chỗ xây mộ. Chúng tôi nghĩ có khả năng quan tài của Hồng Y Quỷ Mẫu ở đây. Chúng tôi nghĩ, nếu không thì thử tìm kiếm xung quanh xem sao, nhưng vì anh dặn dò nên chúng tôi cũng không làm gì cả. Dừng một chút, Trần Chu Nhất nói tiếp, chúng tôi đợi một lúc, nhưng không thể ngồi yên quá lâu đợi hai người đến, không muốn lãng phí thời gian, Tô Thanh Hà và Tống Lương đề nghị đi thăm dò xung quanh, tôi và Kiều Tử Liên cảm thấy vẫn là đời tụ hợp đầy đủ lại, trong chớp mắt trở nên bất đồng với nhau. Không nghĩ tới Tống Lương lại chơi xấu, thả vài con cổ trùng ra, nhờ chúng nó tìm hiểu nơi này. Chương 202. Cổ trùng Tống Lương thả đi không bao lâu thì nhanh chóng bò về. Sau khi trở về lập tức chết và biến thành một vũng máu. Ngay sau đó nền đất dưới chân chúng tôi bắt đầu chuyển động không ngừng, vậy mà hoa đào mọc ra đầy đất, lại có rất nhiều con rắn nhỏ chui ra từ hoa đào, hai con rắn đi với nhau thành một cặp. Tôi cũng biết một ít đồ vật bàn môn dị đạo cho nên nhận ra đây là đào hoa cổ. Chúng tôi nhớ lời dặn dò của đội trưởng Lý, không dám là gì. Nhưng Tống Lương giống như biết cái gì đó, đột nhiên chạy tới vị trí đoài khảm của đào hoa xà trận, liều mạng đào bới, không ngờ lại đào ra được hai cái tượng đất sét được buộc sợi chỉ đỏ bên nhau. Lý Tân cau mày hỏi, hai cái tượng đất ở đâu? Đi đâu rồi? Trần Chu Nhất nói, trên đỉnh đầu của hai tượng đất này có một tờ giấy màu đỏ viết hai cái tên, một là Diệp Hồng Ngư, hai là Trần Hoàng Bì. Chẳng lẽ là trận pháp thanh ma quỷ thủ thiết lập? Để làm hôn nhân chú định cho cháu trai của mình và Diệp Hồng Ngư? Cho tôi xem con búp bê đất sét đó đi, Lý Tân phân tích nói. Hả? Không có, vu sư Tống Lương kia rõ ràng biết nhiều hơn chúng tôi. Sau khi đào được tượng búp bê bằng đất sét, hắn lập tức cắt đứt sợi tơ hồng. Hắn bỏ lại chiếc tượng đất Trần Hoàng Bì, sau đó dùng sợi tơ hồng của tượng đất Diệp Hồng Ngư buộc vào ngón tay của hắn, Trần Chu Nhất trả lời. Nói xong, hắn móc ra một con búp bê bằng đất sét đưa cho Lý Tân. Đỉnh đầu của con này quả nhiên dán một tờ giấy màu đỏ, ghi tên Trần Hoàng Bì. Lý Tân cầm con búp bê lên nhìn vừa nói, hẳn là trận pháp do Trần Ngôn Tiên Sinh bày ra lúc sinh thời, nếu không có liên quan đến chúng ta, cố gắng đừng đụng vào, chúng ta không cần đấu pháp cùng ông ấy. Cậu nói tiếp đi, Diệp Hồng Ngư và Tống Lương đi đâu vậy? Trần Chu Nhất còn chưa nói tôi đã cướp lấy tượng đất. Không phải do thanh ma quỷ thủ làm, đây là đào hoa trận do Hồng Y Quỷ Mẫu bố trí. Nhìn con tượng đất này xong, tôi lập tức nói. Thật ra trước khi tôi tiến vào mộ Thanh Khâu đã từng nghĩ đến vấn đề này. Cảm tình của hai đứa tôi có hơi vội vàng, lúc đó còn hoài nghi có phải có ai đó đã can thiệp vào chuyện này không. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến người can thiệp sẽ ở Thanh Khâu mộ, hơn nữa còn là Hồng Y Quỷ Mẫu. Điều này nghe có vẻ vô lý. Bởi Hồng Y nữ tử luôn luôn ngăn cản tôi kết hôn với Diệp Hồng Ngư, và theo lý mà nói cô ta không có khả năng làm điều đó. Nhưng tôi lại bỏ qua một điểm, Hồng Y nữ tử cố tình lừa dối, lỡ đâu ngay từ đầu cô ấy cố ý dụ tôi vào bẫy thì sao? Thật ra cô ta muốn tôi và Diệp Hồng Ngư nảy sinh tình cảm, còn muốn hai đứa tôi tiến vào Thanh Khâu. Cô ta chắc chắn có một kế hoạch kinh thiên động địa nào đó, hiện tại chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Diệp Hồng Ngư đi đâu rồi? Tôi không muốn lãng phí thời gian thêm, lập tức hỏi, cũng không muốn để Lý Tân chỉ đạo tình hình nữa. Trần Chu Nhất chỉ vào cổ kiệu được nam đồng nữ đồng nâng, nói, ở trong kiệu, Tống Lương vừa mới buộc mình với tượng đất, bốn tên tiểu quỷ nâng kiệu lập tức xuất hiện, tiểu quỷ trực tiếp cướp Diệp Hồng Ngư đi và Tống Lương cũng lên chiếc kiệu. Sau đó chúng nó khiêng kiệu đi về phía trước, chúng tôi vẫn luôn đi theo đại xà đi đến nơi này. Đại xà đột nhiên không dám đuổi theo nữa, chúng tôi cũng dừng lại. Sau đó hai người cậu đuổi tới. Tôi nhìn thẳng vào cổ kiệu, đúng lúc này, tấm màn của chiếc kiệu được xốc lên, Tống Lương cười với chúng tôi một cách quỷ dị, đắc ý nói, tôi nói rồi, Diệp Hồng Ngư là của tôi, cái tên Trần Hoàng bị có tư cách gì mà lấy được cơ hội đó, tôi đoạt cơ duyên của hắn. Tôi nhắc nhở các cậu, đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của ấy cậu, ai mà đuổi tới chắc chắn sẽ chết. Tôi cho rằng cậu mới chính là người phải chết. Tôi cười lạnh một tiếng, xông về phía trước. Tôi nhanh chóng lao về phía Tống Lương, tuy rằng không biết rốt cuộc biết cái gì, âm mưu dựa vào đào hoa cổ để thay thế tôi, nhưng tôi nhất định sẽ không để hắn thành công. Thế nhưng khi tôi vừa mới bước lên một bước, còn chưa tới gần kiệu, một luồng âm khí dồi dào đột nhiên thổi ra từ trong kiệu, muốn thổi bay tôi. Ngay sau đó bốn nam đồng nữ đồng lập tức đặt cổ kiệu xuống, lao về phía tôi. Lúc đầu tôi cũng không để bốn đứa tiểu quỷ này vào mắt, lập tức tế bốn tấm bùa trấn quỷ, đập vào trán bọn chúng. Tuy nhiên khi bốn lá bùa giáng lên trán chúng nó, lá bùa lập tức bị đốt cháy thành tro, mà chúng nó lại không chịu một chút ảnh hưởng nào, tiếp tục lao về phía tôi. Chương 203. Cổ tinh thần, rút lui. Lý Tân phát hiện điều kỳ lạ, nhìn ra bốn con tiểu quỷ này không bình thường, lập tức hô to. Nhưng tôi sẽ không rút lui, tôi trực tiếp gọi Thâm Uyên kiếm ra, không chút do dự sử dụng chiêu thứ năm, Vạn Kiếm Quy Tông. Một kiếm hóa thành bốn kiếm, bốn đạo kiếm khí đâm thẳng vào ấn đường của bốn con tiểu quỷ. Cùng lúc đó tôi hét lớn với Hồng Ngư đang ngồi trong kiệu, Diệp Hồng Ngư, mau ra ngoài, có nguy hiểm. Không nhận được phản hồi, cũng không biết cô ấy có phải bị hôn mê ở trong kiệu không, điều này khiến tôi càng thêm lo lắng. Đang định xông về phía kiệu, tôi lại phát hiện bốn kiếm của tôi không đả thương được bốn con tiểu quỷ. Chúng nó thế mà đã đến bên cạnh tôi, lần lượt giữ hai chân tôi lại, muốn làm tôi ngã xuống. Trong lòng tôi vô cùng chấn động, tôi đã sử dụng sát chiêu mạnh nhất mà cũng không đả thương ấy con tiểu quỷ này được, đây rốt cuộc là thứ tà ôn gì? Không tốt, đây không phải là âm hồn mà là mộ linh. Huyền thuật thông thường không thể giết được bọn hắn, trừ khi tìm được mộ chủ, dùng tử khí của mộ chủ giết chết. Nếu không không thể diệt được thứ đồ chơi này. Đúng lúc này, Trần Chu Nhất đột nhiên nói. Mộ linh, thật ra tôi cũng có chút hiểu biết về thứ này. Đúng như tên gọi, nó đến từ ngôi mộ, được sinh ra bởi phần mộ mượn linh khí của thiên địa, tích lũy mà thành. Khó có thể giải thích sự tồn tại của nó bằng khoa học hoặc huyền học. Có người nói mộ chủ mượn âm khí thai nghén sinh ra nó, lại có người cho rằng nơi mai táng quá quý giá, đoạt thiên địa tạo hóa, mộ phần sẽ thành tinh, sinh ra mộ linh. Bởi vì chỉ tồn tại trong sách, rất ít khi gặp cho nên có rất nhiều ý kiến khác nhau. Trần Chu Nhất không hổ là thiên tài của phái Mao Sơn, hiểu biết rất nhiều. Cậu ta đã nhắc nhở tôi, thứ này có khả năng là mộ linh, khó trách tôi không thể là tổn thương đến chúng nó. Ở một nơi bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng mộ linh có tồn tại, nhưng nơi đây chính là huyệt mộ của đại mộ Dưỡng Long đích thực. Mà phía trên huyệt mộ này là mộ của Hồng Y Quỷ Mẫu, hai đại mộ gặp nhau, chắc chắn là âm địa kỳ lạ, sinh ra mộ linh cũng không kỳ quái. Cổ tinh thần, đừng đấu với thứ đồ chơi này, chúng ta không cần trêu chọc nó. Lui về phía sau đi, trước cứ xem chúng nó mang hai người đi đâu, lúc này Lý Tân cũng nói với tôi. Làm sao tôi có thể nghe theo, tuy rằng tôi biết bọn họ muốn tốt cho tôi, nhưng xét theo tình huống hiện tại, hết thảy đều là âm mưu của Hồng Y nữ tử. Không biết Cổ Hà có hợp tác với cô ta để thiết kế ra âm mưu này không, nhưng về cơ bản tôi có thể chắc chắn một điều, cô ta cực kỳ muốn Diệp Hồng Ngư đi vào Thanh Khâu Mộ, nếu Diệp Hồng Ngư bị mang vào, chắc chắn không thể sống sót ra ngoài. Vì vậy tôi kiên quyết nói, đều là bạn đồng hành, tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm. Các cậu không cần giúp tôi nhưng xin đừng ngăn cản tôi. Nói xong, tôi mở ra huyền dương chi khí, tiếp tục đi về phía cổ kiệu. Bốn con mộ linh này mặc dù bất tử bất diệt, nhưng chúng nó cũng không có lực sát thương lớn, chỉ giữ chặt tôi, cho nên tôi dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để tiến về phía trước. Cảm giác dưới chân giống như đeo chì, bốn con mộ linh tuy lực sát thương không mạnh nhưng lại rất nặng. Giống như lớn lên từ mặt đất, khiến tôi di chuyển rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn cắn răng đi vào trước, chẳng sợ bước đi khó, sẽ đến lúc chạm được cổ kiệu kia. Xen vào việc của người khác. Nếu muốn là anh hùng cứu mỹ nhân hãy xem lại mình có bản lĩnh đó không. Tống Lương cười lạnh một tiếng, từ trong kiệu đột nhiên ném vài cổ trùng ra. Mấy con cổ trùng này đều là rết, bò cạp, rắn độc đang chuẩn bị trưởng thành. Tống Lương này thật sự ẩn giấu rất nhiều tà vật trên người, xem ra đã có giả tâm trước khi vào Thanh Khâu Mộ, rõ ràng biết những chuyện sẽ phát sinh ở trong Thanh Khâu Mộ. Mà danh ngạch của hắn là được Cổ Hà đề xuất. Điều này khiến tôi càng thêm sợ hãi, tôi có cảm giác chẳng lành. Cổ Hà này e là còn liên minh với Hồng Y nữ tử, vẫn là ngồi chung một thuyền. Nhưng đây không phải là lúc tôi suy nghĩ nhiều như vậy, tôi tiếp tục lê đôi chân nặng nề, mang theo bốn mộ linh kia đi về phía trước. Rất nhanh, mấy con cổ trùng dưới sự thúc giục của Tống Lương đã bò lên người tôi. Cổ trùng kia mở miệng liền cắn, khắp người tôi nhanh chóng truyền đến một cơn đau thấu tim. Nhưng tôi đã đem hết huyền dương chi khí lên hết mấy mộ linh rồi, cơ bản là không có thời gian đối phó với mấy con cổ trùng này. Cũng may từ nhỏ tôi đã được ông nội dùng nước thuốc tắm cho, cổ trùng bình thường về cơ bản sẽ không vào được tĩnh mạch của tôi, cũng chính là dù có bị đau thì tôi vẫn có thể chịu được. Chương 204. Rất nhanh sau đó, chỗ bị cắn trên người tôi hình thành nên rất nhiều miệng vết thương, máu tươi lập tức chảy ra, quần áo đều bị nhuộm đỏ cả. Nhưng tôi vẫn tiến về phía trước, mỗi một bước tiến tới, đất dưới chân tôi đều rung lên, cảm giác như khi tôi đến được trước cái kiệu, ngọn núi này sẽ sụp đến nơi. Được lắm Cổ Tinh Thần, đúng là cần nữ nhân không cần mạng, vậy thì ngươi đi chết đi. Tống Lương thấy tôi vậy mà lại mạnh mẽ như thế, cũng sững sờ, lại liên tiếp thả ra rất nhiều cổ trùng. Quay lại đi, đừng có ra vẻ anh hùng nữa, nếu còn tiếp tục đi nữa, e là sẽ làm kinh động đến mộ chủ, trước khi làm rõ tình hình thì đừng có làm loạn lên. Tiếng của Kiều Tử Liên vang đến, nghe cũng rất có lý. Mà cô ta cũng trực tiếp ném roi phép về phía tôi, trói lấy cơ thể tôi, muốn kéo tôi quay lại. Đôi chân tôi ra sức kìm lại, bất động trơ trọi đứng trên mặt đất. Tô Thanh Hà rất nhanh cũng phóng ra thi khí, một đám khí đen đến trước mặt tôi, muốn đẩy tôi về phía sau. Hiển nhiên bọn họ cho rằng tôi là đang tìm chết, trong mấy lời xúc phạm này còn ẩn giấu sự oán hận, có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Tôi chẳng kịp giải thích với họ, tôi cảm thấy tất cả chúng tôi có thể đều bị Cổ Hà và Hồng Y nữ tử lợi dụng rồi, chúng tôi đã trở thành con cờ của người khác. Nhưng tôi không rõ trong những người này ai mới thật sự là người đáng tin, cho nên tạm thời không thể nói nhiều với họ được. Tôi bèn hét lên với bọn họ, đừng ép tôi giết hết các ngươi. Tôi không thể để Diệp Hồng Ngư một mình dấn thân vào nguy hiểm, làm quân cờ dò đường cho các ngươi. Kẻ nào còn cản đường, đừng trách tôi không khách khí. À, đi còn không nổi lại còn muốn cứu người, chưa từng thấy ai điên đến mức vô tri như người. Tô Thanh Hà cao ngạo cười lạnh nhìn tôi. Lúc này, màn kiệu lại lần nữa bị kéo ra, Diệp Hồng Ngư xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy không bị hôn mê, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi cô ấy nhìn thấy tôi vì cứu cô ấy, cả người máu me toàn thân, cô kinh ngạc, trong mắt cũng hiện lên một chút xúc động. Có điều cô ấy rất nhanh chóng nói với tôi không cần anh cứu đâu, tôi rất ổn, chiếc kiệu này sẽ đưa tôi đi gặp cô ta, tôi muốn làm cho ra lẽ rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Anh lui xuống đi, tôi sẽ không làm phiền đến việc của anh, tôi chỉ muốn làm rõ giữa tôi và anh Hoàng bị rốt cuộc là chuyện gì. Tuy Diệp Hồng Ngư nói như vậy, nhưng tôi biết, cô ấy chỉ là không muốn nợ ân tình nam nhân khác. Mà cô ta mà cô ấy nói nhất định là Hồng Y nữ tử, hẳn là cô ấy đã biết chút gì đó, mà còn liên quan đến tôi nữa, cho nên cô ấy mới bằng lòng dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng tôi biết tuyệt đối không thể để cô ấy xuất hiện trước chân thân của Hồng Y nữ tử, nếu không thì cứu không kịp nữa. Cho nên tôi không để ý bất cứ ai, khăng khăng đến gần cô ấy. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, em gái Hồng Ngư đã nói không phiền ngươi bận tâm rồi. Ngươi còn đóng giả anh hùng làm quái gì chứ? Lên hết đi, cắn chết hắn cho ta. Cho dù ngươi không trúng cổ, ta cũng muốn để ngươi chảy cạn máu mà chết. Tống Lương nhe nanh múa vuốt chế giễu tôi. Thằng nhóc tự cao tự đại, quay về đây cho ta. Tô Thanh Hà cũng điều khiển thi khi đẩy tôi về. Kiều Tử Liên cũng bất lực mà nói, ngươi muốn cứu người thì ta cũng hiểu, nhưng ngươi thế này thì là đi chết mà chẳng có ý nghĩa gì. Nói xong, cô ta cũng kéo động roi phép, kéo tôi về. Trước mắt thì tôi sắp bị kéo về rồi, lúc này trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ rất rõ ràng. Tôi cắn rách đầu lưỡi, phun mạnh ra mấy ngụm máu tươi, trực tiếp phun lên người mấy mộ linh này. Rất nhanh, bốn mộ linh đã biến mất. Tôi lại hoạt động lại như thường, thân thể trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Không chút do dự rút ra Thâm Uyên kiếm, một kiếm chém tan thi khí của Tô Thanh Hà. Tôi lại chém lui roi phép của Kiều Tử Liên. Cắm Thâm Uyên kiếm trên xuống đất, tôi quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ, nói, ta xem còn ai dám cản ta. Các người có thể khoanh tay đứng nhìn đồng đội của mình đang trong lúc sinh tử nguy nan, ta thì không. Nói xong, tôi sải bước, chớp mắt đã đến trước mặt Tống Lương, trực tiếp tóm lấy cổ của hắn, kéo hắn từ trong kiệu ra. Sau khi kéo Tống Lương từ trong kiệu ra, tôi không chút do dự đấm một quyền lên đan điền của hắn. Một đấm làm khí cơ của hắn bị đánh tan, tôi khư khư túm lấy cổ hắn, hỏi, nói, vì sao ngươi cứ phải làm như vậy? Ngươi rốt cục đã biết những gì? Hắn ta sau khi nhất thời kinh sợ, lại dùng ánh mắt thản nhiên nhìn tôi, cười khúc khích rồi nói, thật không ngờ, ngươi vậy mà lại mạnh như vậy, có điều ngươi cho rằng có chút bản lĩnh này là đủ rồi ư? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là đang tìm chết. Chương 205. Tôi lại nện một đấm vào mặt hắn, đồng thời kéo tung màn kiệu ra, kéo Diệp Hồng Ngư ra ngoài. Vừa mới kéo Diệp Hồng Ngư ra ngoài, Còn chưa kịp thở phào, tôi đột nhiên nhìn thấy trong kiệu rõ ràng còn có một khuôn mặt người. Khuôn mặt người rất mờ, chính là in trên vách kiệu, không hề nhúc nhích mà quan sát hết tất cả những chuyện này. Rất giống gương mặt của hồng y nữ tử, tôi vừa muốn vận khí nghênh chiến, cô ta lập tức biến mất. Để bảo đảm, tôi dùng một chân đá Tống Lương về phía đám Lý Tân, sau đó kéo Diệp Hồng Ngư về với đội. Diệp Hồng Ngư không giống đại tiểu thư tính tình đanh đá như Cổ Linh kia, tuy không muốn dây dưa nhiều với tôi, nhưng nhìn thấy người tôi đầy vết thương, vẫn khách khí nói với tôi, cảm ơn, nhưng xin anh lần sau đừng có làm như vậy nữa. Tôi cười ngượng, không nói gì, lúc tôi tháo cái mặt nạ kia xuống, cô ấy sẽ hiểu vì sao tôi lại bảo vệ cô ấy như vậy. Tôi trực tiếp giẫm một chân lên cổ Tống Lương, tay phải rút ra một con dao găm, đè lên cổ của hắn. Sự nhẫn nại của ta có hạn, đừng ép ta giết chết ngươi. Trả lời câu hỏi ban nãy của ta, tôi lạnh giọng hỏi Tống Lương. Tống Lương lập tức mở miệng nói với đám người Lý Tân, đội trưởng, mấy người nhìn cái tên cổ tinh thần này đi. Hắn là một tên điên, không thể để loại người này phá hoại bầu không khí của nhóm. Tôi lại có làm gì đâu, tôi chỉ là thích em gái Hồng Ngư, muốn cùng cô ấy trúng cổ đào hoa, có đến mức động một cái là giết người không? Bọn người Tô Thanh Hà lạnh nhạt xem màn kịch này, dường như không có ý định xen vào. Lý Tân bước đến, anh ta trước tiên là nhìn tôi, sau đó lại nhìn về Tống Lương. Đột nhiên, Lý Tân đưa tay nện một cái thật mạnh vào mặt Tống Lương, máu mũi bị đánh cho chảy ra. Một đấm trừng trị Tống Lương xong, Lý Tân nói với hắn, sau này thành thật một chút, còn dám không theo chỉ huy, tôi sẽ tự tay lấy mạng cậu. Nói xong, Lý Tân vỗ vỗ vai tôi, nói, được rồi, tội không đáng chết, còn có lần sau thì tôi là người đầu tiên không tha cho cậu ta. Không được. Không nói ra bí mật mà hắn đã biết, hắn nhất định phải chết. Tôi chẳng nể mặt Lý Tân, nói như đinh đóng cột. Bọn người Lý Tân biết tôi không lâu, bọn họ không biết rằng chúng tôi có thể đều là con cờ của Hồng Y Nữ Tử và Cổ Hà, nhưng tôi thì biết, nên tôi không thể tái phạm bất cứ sai lầm nào. Bọn người Tô Thanh Hà, Kiều Tử Liên nhau nhìn về phía tôi, hiển nhiên không ngờ rằng tôi lại quả quyết như vậy, một chút mặt mũi cũng không nể. Cổ tinh thần, khuyên ngươi bớt kích động lại. Cũng không biết ngươi phát điên cái gì, chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, cô ta là mạng của ngươi à? Chồng người ta là Trần Hoàng Bì, cũng có thấy ngươi xem trọng người phụ nữ này như vậy đâu. Tô Thanh Hà nói với vẻ khó chịu. Nói đến đây, cô ta hình như nhớ lại ngày hôm đó trên võ đài, khung cảnh tôi vội vàng bỏ chạy, tiếp tục tức giận nói, ở đây tỏ ra anh hùng cứu mỹ nhân thì xem là bản lĩnh gì chứ, Diệp Hồng Ngư người ta đến nhìn cũng không nhìn ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đi giết tên Trần Hoàng Bì kia đi, thật nực cười. Nói xong, Tô Thanh Hà còn cười cười nhìn về phía Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư bị nói đến cũng có chút ngượng ngùng, cô ấy lén lén liếc mắt nhìn tôi, rất nhanh lại cụp mắt xuống. Tôi lại không để ý đến bọn họ, bất ngờ hất tay phải một cái, dao găm cứa vào cổ của Tống Lương, máu liền lập tức chảy ra. Sự nhẫn nại của ta là có giới hạn, cho dù có thành kẻ thù của cả đội, cho dù có liều chết một trận, ngươi mà không nói ra bí mật của mình, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tôi âm trầm nói. Tống Lương hoảng rồi. Cảm nhận được máu tươi không ngừng chảy ra trên cổ mình, lúc này hắn mới sợ. Tôi nói, là cổ lão gia dặn dò tôi. Lúc trước ông ấy nói với tôi trong núi có cổ đào hoa, đó là một cơ hội lớn, để tôi cướp lấy phúc phần của Trần Hoàng bị Tống Lương căng thẳng nói. Quả nhiên là Cổ Hà, xem ra ông ta và Hồng Y Nữ Tử vẫn là một phe. Ông ta để tôi đeo mặt nạ vào đây, trông thì có vẻ như đang giúp tôi. Kỳ thực mục đích của ông ta chính là để tôi và Hồng Ngư cùng vào Thanh Khâu Mộ, hai kẻ này đúng là đang diễn một vở kịch hay. Chỉ là không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Tống Lương, anh đừng nói nhảm, tại sao ông nội lại bảo anh làm như vậy? Cổ Linh tức giận nói. Tống Lương vừa định nói, cách đó không xa đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Làn âm phong cuồng liệt thổi ra từ trong kiệu. Cũng bay hoa đào đầy trời, tầm nhìn đều trở nên mơ hồ. Vào đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang điều khiển cổ tay tôi. Chương 206. Vừa định vận khí để chống cự, tay tôi đã vung mạnh về phía trước. À! Kèm theo một tiếng hét thảm thiết và một lưỡi đao sắc lạnh, Tống Lương đã bị chặt đầu. cơn cuồng phong này ngay lập tức tan đi. Khi bọn người Tô Thanh Hà nhìn thấy Tống Lương ngã trên mặt đất, cả cổ cũng bị cắt đứt, máu tươi chảy lênh láng, bọn họ chết lặng. Cổ Tinh Thần, ngươi vậy mà chỉ vì chút chuyện cỏn con lại dám giết ngươi. Tô Thanh Hà nổi giận, lập tức thả ra thi khí. Bọn người Kiều Tử Liên, Lý Tân cũng kinh ngạc nhìn tôi, với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ bọn họ tin hay không tin, tôi lập tức nói, không phải do tôi giết, là Hồng Y Quỷ Mẫu, ả ta liên thủ với Cổ Hà thiết lập một cái bẫy lớn, chúng ta đã lọt vào cái bẫy mà họ giăng ra cho chúng ta, ả ta muốn mượn đao giết người diệt khẩu. Ngoại trừ Lý Tân đang cau mày suy nghĩ, những người còn lại rõ ràng không tin và bao vây lấy tôi. Cổ Linh đầy nghi hoặc hỏi tôi, anh Tinh Thần, anh nói bậy gì đó, ông nội lợi dụng chúng ta. Tôi còn đang suy nghĩ nên giải thích như nào thì chợt thấy bình dưỡng hồn của tôi rơi trên mặt đất. Hẳn là Hồng Y nữ tử đã làm lúc âm phong vừa mới thổi tới. Tôi thầm nghĩ không tốt, mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư bị ả ta trộm đi rồi. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hồng Y nữ tử kia đang đi cách đó không xa, theo sau lưng là mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư. Nhìn theo tầm mắt của tôi, bọn họ cũng thấy hồn của Diệp Hồng Ngư bị Hồng Y nữ tử câu đi rồi. Họ lại nhìn về Diệp Hồng Ngư đang đứng bên cạnh, phát hiện cô ấy vẫn đang đứng yên ổn tại chỗ, nhất thời mọi người đều bị bối rối. Tôi biết rằng một khi mệnh hồn của Hồng Ngư bị Hồng Y nữ tử mang đến bên quan tài của ả, thì không còn cách nào cứu chữa được nữa. Vì thế tôi lập tức nói, mặc kệ các người tin hay không tin, đây chính là cái bẫy của Cổ Hà. Bây giờ chúng ta đang đứng cùng thuyền, liều mạng đấu một trận, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Cổ Hà dám tạo bẫy cho chúng ta, cổ gia ông ta cũng chỉ là gia tộc tán tu, ông ta dám đùa giỡn với huyền môn thiên hạ. Tô Thanh Hà nhướng mày, khinh thường nói. Kiều Tử Liên cũng đang trầm tư, nói, có thiên sư từ Long Tường của Long Hổ Sơn chúng tôi ở đó, đại sư cổ hẳn không có lá gan đó. Tôi lại cười lạnh một tiếng nói, người chết giỏi giữ bí mật nhất, nếu tất cả chúng ta chết ở trong này thì liệu có ai biết không? Sắc mặt cả đám trở nên nghiêm trọng. Thế mà Trần Sơ Nhất của Mao Sơn đã bình tĩnh suy nghĩ lại nói, việc này có vẻ hơi kỳ quái, tôi cảm thấy đào hoa trận này giống như một đoạn nhạc dạo trước khi chúng ta bước vào một trận pháp khác khủng khiếp hơn, tôi tình nguyện tin tưởng Cổ Tinh Thần. Dừng một chút, cậu ta đột nhiên nói, nhưng Cổ Tinh Thần lại là người họ Trần cho nên tôi cũng không biết rốt cuộc nên tin ai. Cái gì, Cổ Tinh Thần là người họ Trần? Tô Thanh Hà bọn họ lập tức kinh ngạc kêu. Trần Sơ Nhất gật đầu nói, đúng vậy, không giấu gì các cậu, trước khi tôi tới tham gia đại hội huyền môn, thầy đã dặn dò tôi. Dưới mộ Thanh Khâu này quả thực là mộ địa của Trần gia, mà máu ở đầu lưỡi của cậu ta lại có thể trấn sát được mộ linh, điều này chứng tỏ cậu ta là người họ Trần. Nói xong, Trần Sơ Nhất hỏi tôi, Cổ Tinh Thần, bản thân cậu tự biết mình là người họ Trần chứ? Nếu không cậu cũng sẽ không dùng máu của chính mình. Cậu phải lấy đủ lý do để thuyết phục được chúng tôi. Nếu không bọn tôi chỉ có thể liên thủ giết cậu trước. Trần Sơ Nhất đột nhiên nói ra việc tôi là người họ Trần, trong nháy mắt đẩy tình thế đến đoạn cao trào. Tô Thanh Hà không chút do dự gọi ra sát chiêu, thi khí khổng lồ chu tước bay vọt lên trời, như hổ rình mồi hạ xuống đỉnh đầu tôi. Vẫn luôn rất bình tĩnh Kiều Tử Liên cũng quan pháp tiên ra, sắc mặt nghiêm trọng. Rất rõ ràng, mỗi người bọn họ đều có những suy tính ở trong lòng, giống như Lý Tân đã nói. Trước khi bọn họ tiến vào mộ Thanh Khâu nhất định được tông môn bày mưu đặt kế, gặp người Trần gia phải giết. Mọi người đừng nóng vội ra tay, đối đầu kẻ địch mạnh thì trước tiên không được nội chiến, cứ nghe Cổ Tinh Thần nói rõ ràng đi, Trần Sơ Nhất vậy mà có chủ kiến của riêng mình, thấy tình thế dương cung bạc kiếm vội mở miệng hòa giải. Hiện tại không phải là thời gian để giải thích, tin tưởng tôi thì cùng nhau gánh vác, sống chết có nhau. Không tin tôi thì đừng đụng vào chuyện của người khác. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu muốn giết tôi thì đừng trách tôi trở mặt, còn chưa chắc là ai chết trước. Để lại mấy câu này, tôi nhanh chóng giữ chặt tay của Diệp Hồng Ngư, đuổi về phía Hồng Y nữ tử và mệnh hồn. Tôi nhìn thấy bọn họ trèo lên chiếc kiệu đỏ kia, sau đó chiếc kiệu giống như mọc hai chân, chủ động chạy dọc theo mật đạo trong núi. Tôi tiếp tục kéo Diệp Hồng Ngư đuổi theo, cô ấy theo bản năng muốn hất tay tôi ra, nhưng tôi vẫn nắm chặt. Cuối cùng cô ấy từ bỏ và chạy theo tôi. Chương 207. Cổ Tinh Thần, hy vọng cậu thực sự có ý tốt, nếu cậu dự định là việc xấu gì, anh Hoàng Bì sẽ không bỏ qua cho cậu. Diệp Hồng Ngư vừa chạy vừa nói. Tôi nói, y đều là người Trần gia, cô cứ yên tâm. Tôi thực sự đang giúp cô, vì thế cô nhất định phải nghe theo chỉ dẫn của tôi. Cậu thực sự là người Trần gia? Diệp Hồng Ngư tò mò hỏi. Tôi gật đầu, thậm chí có muốn trực tiếp lột mặt nạ ra. Nếu như Cổ Hà cá mè một lứa với Hồng Y nữ tử, hơn nữa lại đang lợi dụng tôi, thì cuối cùng tình cảnh của tôi cũng không tốt hơn là bao, có lộ danh tính hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nhưng tôi vẫn nhìn xuống, trước tiên cứ xem mục đích cuối cùng của Hồng Y nữ tử và Cổ Hà rốt cuộc là gì, rồi hẳn đưa ra quyết định. Lúc này, tôi nghe thấy giọng Lý Tân, "Vì mọi người đừng nông nổi, cứ xem tình huống tiếp theo như nào rồi tính tiếp." Vừa rồi Cổ Tinh Thần vẫn luôn giúp mọi người chiến đấu dũng cảm ở ngoài, tôi tin cậu ấy. Việc cấp bách bây giờ là tìm được quan tài của quỷ mẫu, hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Sau đó đoàn người bọn họ cũng đuổi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi vẫn luôn bám theo chiếc kiệu đỏ này, kể cũng lạ, chiếc kiệu này vẫn luôn kiểm soát tốc độ, không để chúng tôi đuổi kịp cũng không để mất dấu. Rất rõ ràng, Hồng Y nữ tử đang khống chế tiết tấu, ả ta cố ý dụ dỗ chúng tôi. Nhưng tuy là thế, chẳng sợ cạm bẫy dù lớn cỡ nào tôi vẫn phải nhảy vào. Cứ chạy như vậy khoảng nửa tiếng, cảm giác chúng tôi đã đi một nửa núi Thanh Khâu, chiếc kiệu đó đột nhiên tiến vào một cái thạch ốc tôi đoán đại khái một chút, thạch ốc này có lẽ gần như ở trên đỉnh núi, rất có khả năng nơi đây là quan tài của Hồng Y nữ tử, kết cấu trong núi Thanh Khâu quả thật phải khiến mọi người kinh ngạc. Trên cửa đá có khắc phù chú, tôi không hiểu lắm, có khi tác dụng của nó là trấn hồn. Thạch ốc, phòng đá, nhà đá. Chúng tôi đi vào thạch ốc. Sau khi tiến vào thì quan sát một lượt, tôi thầm ngạc nhiên, nơi đây lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Ở trung tâm thạch ốc đặt một cổ quan tài lớn, cổ quan tài đá này tuy không uy nghiêm như quan tài của Trần Thanh Đế, nhưng cũng được chạm trổ kim phượng, nhất định cũng là quan tài của hoàng thân quốc thích. Xem ra thân phận đời trước của Hồng Y nữ tử cũng không hề tầm thường, phỏng chừng cũng là công chúa hay hoàng hậu gì đó. Mà bên cạnh chiếc quan tài đá bày thêm 5 quan tài khác. 5 quan tài này cũng không lớn như quan tài chính, chẳng qua là 5 cổ quan tài bằng đất. Nhìn qua cũng không cũ lắm, giống như là mấy năm nay lấy đất núi chất thành đống. 5 chiếc xích sắt từ quan tài phượng kéo ra, 5 cái xích này lần lượt xích chặt 5 chiếc quan tài bằng đất, liên kết 6 chiếc quan tài lại với nhau. Nhìn cổ quan tài chính và 5 cổ quan tài phụ, tôi bỗng cảm thấy quen quen. Hình như tôi đã từng thấy trận đồ này. Tôi nhanh chóng nhớ ra. Đây chẳng phải là trận đồ ngũ hành mượn dương dưới đáy hồ kia sao? Đột nhiên tôi giống như đoán được thứ gì đó nhưng còn chưa thể kết luận. Lúc này rèm che cổ kiệu được vén lên, khuôn mặt Hồng Y nữ tử bay ra trước. Sau khi bay ra, ả trực tiếp bay về phía quan tài chủ, mệnh hồn Diệp Hồng Ngư giống như bị mê hoặc, cũng bay theo. Đương nhiên tôi sẽ không để Hồng Y quỷ mẫu thực hiện được, tôi có cảm giác ả ta muốn đổi mạng với Diệp Hồng Ngư. Tôi lấy ra thiên giai trấn quỷ phù, một bùa trấn hướng về phía mặt quỷ, đồng thời nhảy đến trước mệnh hồn của Hồng Ngư, cản đường cô ấy. Không chút suy nghĩ tôi trực tiếp dùng một chưởng đuổi cô ấy đến phía thân thể Hồng Ngư. Lúc này không phải do tôi đã tính toán, tôi cần thiết giúp Hồng Ngư khôi phục hoàn chỉnh, chẳng sợ sau khi hoàn chỉnh cô ấy không hề còn cảm tình với tôi vẫn phải làm như vậy. Mệnh hồn Hồng Ngư mau chóng bị tôi đánh vào thân thể Hồng Ngư. Cô ấy bắt đầu run rẩy giống như bị sét đánh. Nhưng chẳng mấy chốc cô ấy khôi phục lại bình thường, nhìn quanh tứ phía. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô ấy chẳng thay đổi gì nhiều. Diệp Hồng Ngư, tới đây đi. Tôi sẽ không khiến cô phải chết, chỉ là cô sẽ thay tôi ở lại trong này thôi. Như vậy cô có thể không lo dương thọ của mình cạn kiệt, cũng không cần lo rằng Trần Hoàng Bì sẽ chết ở bên ngoài. Đây là kết quả tốt nhất của cô. Cổ quan tài phượng đột nhiên truyền đến giọng nói của Hồng Y nữ tử. Diệp Hồng Ngư giống như bị nhập ma, bất thình lình đi về hướng quan tài đá. Đương nhiên tôi không cho phép điều đó xảy ra, lập tức kéo Hồng Ngư lại. Thế nhưng đúng lúc này, quan tài đá kia đột nhiên mở ra, âm hồn của Hồng Y nữ tử bay ra ngay lập tức. Chương 208. Nhưng cô ta vừa bay ra ngoài, 5 cái xích sắt liền động, trói hồn phách của cô ta lại. Rõ ràng không thể rời khỏi quan tài đá này. nhưng ả ta cũng có thực lực của bản thân, trực tiếp lấy hồn hóa hồn, sinh ra phân thân, tấn công về hướng tôi. Rất rõ ràng, mặc dù cô ả bị nhốt không thể rời đi nơi này, nhưng có thể lợi dụng hồn phách phân thân để hành động. Ngày đó tôi gặp ở hồ y nhân không phải là thân thể thật, nhưng nó cũng rất mạnh. Có thể thấy được nếu ả ta không bị trói chặt, sợ là các thầy phong thủy có cấp bậc như Cổ Hà cũng không phải là đối thủ của ả, khó trách Cổ Hà lại muốn hợp tác với ả ta. Mọi người mau tới đây hỗ trợ, quỷ mẫu muốn đổi hồn. Đây là thuật ngũ hành đổi hồn, cô ta muốn thân thể của Diệp Hồng Ngư, khiến hồn phách của Hồng Ngư thay thế ai chịu tai ương trấn áp này. Tôi lập tức nói. Tôi phỏng đoán trận pháp này không khác nhiều lắm so với thuật ngũ hành mượn dương ở đáy hồ. Khó trách Cổ Hà muốn lừa tôi, ông ta đã suy luận ra mỗi một bước hành động của tôi. Kỳ thật việc tôi đem mệnh hồn của Hồng Ngư vào núi cũng nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Nhưng khi tôi nói xong, những người khác lại không di chuyển, chỉ có Lý Tân tới bên cạnh tôi. Cổ Tinh Thần, chúng tôi dựa vào cái gì để tin cậu? Nhiệm vụ của chúng tôi không phải đấu với quỷ mẫu này, chúng tôi không phải là đối thủ quả, nếu có thể giải quyết trong hòa bình sao không thử? Tô Thanh Hà cố tình đối nghịch nói với tôi. Lý Tân lập tức chạy tới quan tài của quỷ mẫu, dùng huyết hồn châu mà Cổ Hà cho hắn để trấn lên quan tài. Thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, mà Hồng Y nữ tử kia dùng một chưởng đánh bay cậu ấy. Đồng thời khi Lý Tân bị đánh bay, một trong số quan tài đất bị mở ra, cậu ấy bị đánh bay vào trong đó, quan tài lập tức đóng lại. Không tốt, đây thực sự là ngũ hành đổi hồn, Cổ Tinh Thần không lừa chúng ta, mấy người chúng ta đều được Cổ Hà lựa chọn, mệnh cách mỗi người chúng ta phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ. Trần Sơ Nhất không hổ là người hiểu biết nhất về huyền học, lập tức nói. Lời vừa dứt, Tống Lương đã bị cắt cổ cũng chạy vào. Thế nhưng rõ ràng hắn chỉ là một cổ thi thể, chỉ là bị Hồng Y nữ tử khống chế. Sau khi hắn tiến vào thạch ốc, tự mình mở nắp quan tài đá rồi trèo vào. Thấy một màn bày, Kiều Tử Liên, Tô Thanh Hà, Trần Sơ Nhất đều nhìn về phía tôi, hiển nhiên đã tin lời tôi nói. Nâng cao tinh thần vận khí, để huyền dương chi khí bùng nổ hoàn toàn, nhất định phải giữ vững tâm trí. Chúng ta vừa tiến vào đào hoa trận, nơi dễ dàng câu hồn nhất. Bây giờ hồn phách chúng ta đều không vững, Hồng Y quỷ mẫu muốn hiến tế các ngươi. Tôi vội vàng nhắc nhở. Các ngươi đừng nghe hắn, ta sẽ không lấy mạng của các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nằm vào quan tài đất. Ta chỉ mượn mệnh cách của các ngươi dùng một chút để mở ra trận đổi hồn này. Sau khi ta sống lại, các ngươi đều được an toàn. Nếu các ngươi không phối hợp với ta, vậy chỉ có thể giết các ngươi để kích hoạt trận pháp này. Giọng nói của Hồng Y nữ tử vang lên trong không trung. Bọn này Tô Thanh Hà nhìn nhau, biết rõ quyết định tiếp theo sẽ liên quan tới sống chết của họ. Đừng nghe cô ta, kể cả liều chết đánh một trận, chúng ta cũng không được để quỷ mẫu xuất thế. Tôi lập tức nói. Nhưng mà vào đúng lúc này, Diệp Hồng Ngư không biết lấy sức lực từ đâu, một tay đẩy tôi ra chủ động đi về phía quỷ mẫu. Mọi người đừng cản tôi, cô ta quả thực không muốn mạng của mọi người, chỉ muốn mạng tôi. Tôi nguyện ý chết, sau khi mọi người ra ngoài, nhờ mọi người gửi lời tôi cho chồng tôi. Nói với anh ấy, không thể đồng cam cộng khổ thì hãy quên nhau. Kiếp sau nếu còn cơ hội, tôi nguyện ý kết làm vợ chồng, sống tốt một đời với anh ấy. Diệp Hồng Ngư chảy nước mắt, bất chấp tất cả đi về quan tài đá. Nghe những lời nói của thật lòng của Diệp Hồng Ngư, trong lòng tôi cảm động. Xem ra dù mệnh cách có quay trở lại nhưng vẫn không ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô ấy. Tuy nhiên ảnh hưởng của tà thuật luôn là từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác, nó không biến người tốt thành người xấu nhanh như vậy, nếu sau này Hồng Ngư không tu tập thuật pháp, tâm tính cô ấy rất có khả năng sẽ thay đổi. Mà hiện tại cô ấy bất chấp tất cả để đi chịu chết, rõ ràng là chịu ảnh hưởng của hồn mệnh. Nhất định Hồng Y quỷ mẫu đã nói gì đó với cô ấy. Ví dụ như nếu còn sống trở lại sẽ thành một kẻ độc ác làm đủ mọi việc ác, hay ví dụ như chỉ khi cô ấy thấy Hồng Y nữ tử lưu lại mộ Thanh Khâu, tính mạng tôi mới có thể được bảo đảm, tiếp tục làm công cụ mượn dương thọ của tôi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 209. Tôi kéo Diệp Hồng Ngư lại, nói một cách dứt khoát, để cô đừng tin lời quả, tồn tại mới là lựa chọn tốt nhất đối với Trần Hoàng Bì. Nếu như anh ấy ở đây, anh ấy sẽ không nhìn cô đi chịu chết. Cô cứ nghe tôi, cô cũng đừng quá coi trọng những gì cô ta nói là sự thật hay không. Tôi dẫn cô đi, chính tay tôi sẽ trao cô cho Trần Hoàng Bì, cậu ấy có năng lực giải quyết mọi việc. Diệp Hồng Ngư quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt không còn thờ ơ lạnh nhạt nữa mà trở nên ôn hòa. Cô ấy cười nói, để tôi tin cậu là người Trần gia, cũng tin cậu sẽ không hại tôi. Cậu nói đúng, anh Hoàng Bì nhất định sẽ nghĩ như vậy. Vì thế tôi càng phải làm như vậy, thật may mắn anh ấy không ở đây, nếu cái chết của tôi có thể đổi lấy một đời an ổn cho anh ấy thì tôi nguyện ý. Nói xong, cô ấy lại hất tay tôi ra, đồng thời nói với tôi, ê đừng ngăn cản tôi, nếu không tôi sẽ hận cậu. Lúc này, Kiều Tử Liên giống như bị tôi làm cảm động, không nhịn được nói, ê cổ tinh thần, mặc dù cậu rất điên nhưng cậu cũng là người coi trọng tình nghĩa. Cậu nói đúng, chúng ta là người, chúng ta phải đứng về một thuyền, không được tin những lời của quỷ. Nói xong, cô ấy rút pháp tiên ra, trực tiếp trói Hồng Ngư lại rồi kéo về. Tô Thanh Hà Cao Lãng cũng nhìn về phía tôi, lạnh giọng nói, đề cổ tinh thần, mặc dù ngươi rất phiền phức nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Trần Hoàng Bì. Nói xong, cô ta lại nói với Diệp Hồng Ngư, đi Diệp Hồng Ngư, chúng ta là một đội nên đừng làm theo ý mình. Cái tên nhu nhược Trần Hoàng Bì không đáng để cô hy sinh như vậy, ngoan ngoãn trốn một bên cho tôi đi, đừng trở thành gánh nặng của chúng tôi. Trần Sơ Nhất cũng gật đầu với tôi nói, để tinh thần huynh đệ, đáng nhẽ phải sớm tin cậu. Nhưng giờ vẫn chưa muộn, cứ giải quyết vấn đề trước mắt rồi phân tích rõ ngọn nguồn của chuyện này. Nếu quả thật là do cổ gia làm, thiên hạ huyền môn sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho dù cậu là người Trần gia, cũng không cần chết khi... Nhìn những người này bất ngờ đứng về phía tôi, trong lòng tôi trở nên ấm áp. Nhưng những người này vẫn đang còn trẻ, họ đâu biết rằng hai chữ Trần gia có ý nghĩa như thế nào trong mắt những thầy phong thủy chân chính. Lúc này, nắp quan tài đất cách đó không xa đột nhiên bị đẩy ra, kèm theo một tiếng quát lạnh, mảnh xà vây quanh người Lý Tân Bá Đạo nhảy ra ngoài. Huyết hồn châu không giết được hồn quỷ mẫu, nhưng nếu ả ta bị nhốt lại, chúng ta có thể liên thủ diệt trừ, cùng xông lên nào. Hoặc là ả ta chết, hoặc là chúng ta chết. Lý Tân quả thật rất lợi hại, rõ ràng không bị hồng y nữ tử làm cho tổn thương, sau khi nhảy ra ngoài thì nói ngay. Nói xong, cậu ấy dẫn đầu công kích, trực tiếp dùng thanh xà mở đường, lao thẳng về phía hồng y nữ tử đang bị khóa ở trên không trung, dùng một nắm đấm hung hãn tràn đầy huyền khí nhắm về phía cô ả. Tô Thanh Hà cũng điều khiển thi khí Chu Tước, trực tiếp nhào tới hồng y nữ tử. Dáng người xinh đẹp của Kiều Tử Liên chuyển động, mỗi bước đi như sinh ra hoa sen, đi đến bên cạnh quan tài, quất một nhát roi vào hồng y nữ tử. Trần Sơ Nhất lắc nhẹ chiếc chuông đồng, tiếng chuông đồng vang lên liên tục khiến quỷ khí hồng y nữ tử run rẩy, âm hồn chập chờn. Trong khi đó tôi chuẩn bị lấy Côn Luân Đế ra để ấn để trấn sát quỷ mẫu, đồng thời gọi kiếm Thâm Uyên ra, đâm thẳng ấn đường quỷ mẫu. Tạm thời tôi không định dùng ấn đế để trấn sát, bởi vì gần đây tôi đã trải qua quá nhiều âm mưu, tạm thời không chắc ấn đế có tác dụng hay không. Nếu có thể tiêu diệt quỷ mẫu nhờ thực lực bản thân, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu sử dụng ấn đế, cuối cùng bị cái này phản, lại đi vào con đường mà Cổ Hà đã vẽ. Hàng loạt đòn tấn công áp đảo của chúng tôi nhanh chóng đánh vào quỷ mẫu, cả khuôn mặt ả ta trở nên méo mó. Phát ra một tiếng thét thê lương, chịu đựng sự trói buộc của xích sắt và bất thình lình vẫy tay. Tay áo tung bay, mấy luồng âm khí cuộn lên theo gió lạnh, phá vỡ hàng loạt công kích của chúng tôi. Có điều tuy đã phá được mấy trò công kích của chúng tôi, cô ta cũng không ổn ở một mức nào đó, thân ảnh rõ ràng đã mờ đi nhiều. Lại lần nữa, tiếp tục ra tay, cô ta không như người trong quan trên núi Thanh Long. Thuật pháp của chúng ta có tác dụng, trước khi chúng ta cạn sạch huyền khí, cô ta sẽ hồn phi phách tán trước. Lý Tân lập tức ra lệnh chỉ huy. Chúng ta lại một lần nữa tế ra sát chiêu giống như vậy, mà ngay vào lúc này, hồng y nữ tử lại đột nhiên nói với Cổ Linh đang đứng bất động bên cạnh. Ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì chứ? Câu này làm chúng tôi đơ ra, hồng y nữ tử còn cấu kết với Cổ Linh. Cổ Linh cũng là một khâu trong âm mưu này. Chương 210. Tôi nhìn về phía Cổ Linh, phát hiện trên mặt cô ấy có chút do dự, rõ ràng trước khi cô ta vào Thanh Khâu Mộ, Cổ Hà đã dặn dò gì đó riêng với cô ấy. Không muốn chết thì nhanh lên, đừng quên lời của ông nội ngươi. Hồng y nữ tử tiếp tục lạnh giọng nói. Tinh thần ca, xin lỗi, Cổ Linh nói với tôi câu này xong, đột nhiên chạy về phía cổ quan tài kia. Cô ấy cũng là thầy phong thủy, mà khí cơ cũng không yếu, cho nên tốc độ của cô ấy rất nhanh. Lúc chúng tôi kịp phản ứng thì cô ta đã nhảy vào trong phượng quan kia rồi. Lúc Cổ Linh nhảy vào quan tài đá, những sợi dây xích đang trói lấy Hồng Y Nữ, đột nhiên thả cô ta ra, rồi lại chui vào trong quan tài, giống như là đi trói Cổ Linh lại vậy. Nhìn thấy màn này, tôi lập tức phản ứng. Chẳng trách Cổ Hà mạo hiểm nguy cơ mất đi đứa cháu gái cũng muốn cho Cổ Linh vào Thanh Khâu Mộ, tìm cơ duyên chỉ là giả, một mặt là muốn lừa nhóm bọn người từ Long Tượng, khiến cho họ không nghi ngờ rằng việc vào Thanh Khâu Mộ là âm mưu của hắn, rõ ràng ông ấy đã cho đứa cháu gái bảo bối của mình đi cùng mà. Vả lại, Cổ Linh là đời cuối cùng của Vĩnh Thế Chú kia, cô ấy cũng có mệnh cách quỷ mẫu, có mối quan hệ dây mơ rễ má với Hồng Y Nữ Tử, hiển nhiên cô ấy có thể tạm thời thay thế Hồng Y Nữ Tử mà bị nhốt lại bên trong, để Hồng Y Nữ Tử tạm thời thoát thân, có thể đại sát tứ phương mà không hề gì. Rõ ràng Cổ Hà muốn cùng Hồng Y Nữ Tử hợp tác, kết cục này đối với hai người họ mà nói thì đúng là đôi bên cùng có lợi. Vốn dĩ nếu đi theo sự sắp xếp của Thanh Y Nam Tử vác quan tài năm đó, sau khi Cổ Linh bị chặt đầu trảm hồn xong, kiếp nạn chín đời của Cổ gia kết thúc, Vĩnh Thế Chú này sẽ bị phá, ắt hẳn quỷ mẫu cũng sẽ chết, đến lúc đó đời tiếp theo của Cổ gia sẽ sinh ra thiên tài. Nhưng Cổ Hà lại rất yêu thương đứa cháu gái của mình, không đợi được đến đời tiếp theo, ông ta muốn nghịch thiên cải mệnh, mà Hồng Y Nữ Tử cũng không muốn hồn phi phách tán. Hai người có chung mục đích này đã bắt tay hợp tác, tìm thấy Diệp Hồng Ngư có mệnh cách cực kỳ phù hợp, muốn để Diệp Hồng Ngư làm quỷ thế mạng chết ở đây. Sau đó Hồng Y Nữ Tử dưới sự chỉ đạo của Cổ Hà, trong thạch thất này bày ra ngũ hành hoán quỷ đại trận, thế này thì Cổ Linh không phải chết nữa, mà cô ta cũng có thể mượn thân thể của Hồng Ngư mà ra ngoài. Mà tôi thì một lòng muốn Hồng Ngư được sống, ngược lại rơi vào cái bẫy của bọn họ, thành một quân cờ thúc đẩy tất cả chuyện này. Những lời mà lúc trước Hồng Y Nữ Tử và Cổ Hà nói với tôi rõ ràng là thật giả lẫn lộn, khiến tôi lại suy nghĩ kỹ càng hơn, cũng không thể không trở thành ngọn giáo của bọn họ. Có điều bọn họ đã tính sót một bước, đó chính là nam nhân cao lãnh đã giúp tôi xử lý vụ xuất mã đệ tử, Cổ Hà cho rằng tôi hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của ông ta, mà không biết rằng tôi còn một con át chủ bài, đó chính là Cung Luân Đế Ấn dưới đáy giếng trời. Đi chết hết đi! Vốn dĩ muốn để cho các ngươi sống, giờ đây toàn bộ phải chết hết ở đây cho ta, làm quân cờ của ta. Hồng Y Nữ Tử không còn bị trói buộc, gào lên một cách hả hê, đem toàn bộ âm khí bộc phát ra. Chớp mắt, thạch thất này vừa vặn giống như một cái hầm băng, bao phủ toàn bộ chúng tôi trong khí lạnh sâu thẳm. Khí phủ khắp cả thạch thất, phải biết rằng đây không phải là âm khí bình thường, mà là quỷ khí của quỷ mẫu. Hồng Y Nữ Tử này có thể tồn tại đủ lâu để sinh quỷ con, tuy không biết cô ta làm thế nào, nhưng cô ra rõ ràng không giống như những ghi chép về quỷ mẫu quái dị trong Tam Mệnh Thông Hối, thuộc dị ký, mà là dạng con người sau khi chết biến thành hồn quỷ mẫu. Sau khi âm khí dâng lên, cô ta đưa tay lên đánh, một chưởng mang âm phong bức người hạ xuống trên người chúng tôi, làm cho huyền dương chi khí mà chúng tôi vừa mới tụ lại bị đánh tan đi. Không xong rồi, lại có thể thoát khỏi trói buộc của thiên tỏa, giờ khó đối phó đây, Trần Sơ Nhất liền nói. Lý Tân lại bình tĩnh nói, không còn đường lui rồi, liều chết một trận đi. Tuy cô ta bây giờ rất mạnh, nhưng cô ta không thể nào cứ mãi thoát khỏi sự khống chế của thiên tỏa, Cổ Linh không thể nào cứ mãi thay thế cô ta, chúng ta chỉ cần có thể cầm cự, thì vẫn còn cơ hội. Lý Tân nói rất có lý, nhưng tôi lại quyết định quan sát thêm, xem thực lực thật của quỷ mẫu thật sự mạnh đến mức nào. Nếu như quả thực tình thế bắt buộc, thì dùng đến Cung Luân Đế Ấn. Ác hẳn thứ này là ác chủ bài, nhưng nó cũng là biến số.